Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Vạn Niên Hầu. Cứ như vậy ăn rồi. Tiêu Kim diễn trợn mắt hốc mồm. Lữ công tử răng lợi tốt hắn là biết rõ. Nó nếm qua cây da, gặm qua cánh cửa, có lúc đói điên rồi liền chuột đều cắn. Đương nhiên, này cùng Tiêu Kim diễn đối với hắn lâu dài đói khát huấn luyện có quan hệ. Nhưng là viên này đá bảy màu thế nhưng là Thư Kiếm Sơn sứ giả chi vật. Cũng là bọn hắn Thư Kiếm Sơn trên năng lượng cùng lực lượng nơi phát ra cũng liền là giữa thiên địa. Chân nguyên, có đủ để giết chết ba cảnh bên ngoài cao thủ lực lượng. Cứ như vậy ăn một miếng rồi, Lữ công tử còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hồn nhiên không có phát giác nữa không trung kia một đạo gào thét mà đến Chu Tước. Đang chuẩn bị lại đi ngủ. Tâm không phải một dạng lớn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bầu trời trong Chu Tước chi hỏa. Không cảm ứng được rồi đá bảy màu năng lượng chỗ này. Tốc độ bỗng nhiên giảm bớt. Dần dần ảm đạm xuống. Đối với ba cảnh phía dưới người hoặc sự vật. Căn bản là không có cách kích phát kinh thần trận. Đây cũng là lúc trước thiết lập kinh thần trận dự tính ban đầu. Nếu không như là lòng dạ nhỏ mọn người khống chế kinh thần trận mà làm sằng làm bậy. Hậu quả chính là không thể nào đoán trước. Đông An cửa bên ngoài. Ánh lửa chấn trời. Khắp nơi đều là cứu hỏa âm thanh. Tiếng kêu to. Năm thành binh mã ti quan binh cấp tốc đem Đông An cửa phong tỏa. Cũng may dựa vào Kim Thủy Hà, dần dần khống chế được thế lửa. Tiêu Kim diễn cùng Lữ công tử, thì tại hỗn loạn tưng bừng trong thoát đi hiện trường. Giám thiên thai trên, Chu Lập Nghiệp nhìn lấy phương xa, tựa hồ muốn nhìn thấu mảnh này đêm tối. Khói đặc nổi lên bốn phía, trôi dạt đến hoàng cung bên trong. Chu Lập Nghiệp không hề hay biết. Cái này là Thư Kiếm Sơn sứ giả võ công bí mật. Cũng là ba cảnh bên ngoài bí mật. Vì cái này, hắn thành lập Đăng Văn Viện. Trong tối điều tra Thư Kiếm Sơn, ngay tại thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, bỗng nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Thất vọng, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lại cho rồi ngươi hy vọng về sau. Ở tự tay đem cái này hy vọng hủy đi. Lúc này mới làm người ta gian nan. Đá bảy màu mới hiện một lần thế liền bị kinh thần trận bắt được. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9, kết quả bỗng nhiên lại tung tích không rõ. Hoàng đế tâm tình kém đến rồi cực điểm. Ngọc Khê đạo trưởng an ủi nói: bệ hạ xin yên tâm, có kinh thần trận thủ hộ, nó là trốn không thoát kinh thành. Chấm muốn là tự tay cầm tới, không phải để nó ở kinh thành cùng trẫm chơi trốn tìm. Nếu là Chu Lập Nghiệp bỗng nhiên ngậm miệng, nếu là Lý Thuần Thiết hoặc Vũ Văn Thiên Lộc ở liền tốt rồi. Vô luận gặp được nhiều khó khăn làm sự tình, hắn hai cái kiểu gì cũng sẽ vì chính mình nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thậm chí có đôi khi một cái ánh mắt, một cái ngữ khí, hai người đều có thể đem chuyện xử lý thỏa đáng. Nghĩ đến chỗ này, Chu Lập Nghiệp sắc mặt càng âm trầm. Hắn tự hỏi đợi hai người không tệ. Muốn tiền cho tiền, muốn quyền cho quyền. Nhưng vì sao hai người bọn họ phản bội chính mình? Mà lại, liên thủ diễn rồi một trận giật dây. Đem hắn xem như giống như con khỉ đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Hắn họ Chu, không họ Hầu. Còn có biện pháp nào? Ngọc Khê đạo trưởng nói. Thần đề nghị ép hỏi Lý Viện, nghịch tặc Lý Thuần Thiết. Chu Lập Nghiệp mặt kéo lão dài, để chấm hỏi hắn, ngươi giáp tâm tại đâu? Là muốn nhìn chấm trò cười sao? Khó đường trên lần còn chưa đủ à? Hắn âm thanh càng lúc càng lớn, nơi xa bảo vệ cấm quân, nhịn không được lui về phía sau. Xét thấy đoạn thời gian trước chuyện, gần nhất gác đêm. Bọn hắn đều hận không thể dùng bông gòn tắc lại lỗ tai. Chỉ sợ nghe được bệ hạ nói cái nào một câu nói, dẫn đến họa sát thân. Ngọc Khê liền nằm ngã tại mặt đất. thần tội đáng chết vạn lần. Chu Lập Nghiệp âm dương quái khí nói, ngươi có tội gì? Ngươi là Đại Minh Quốc sư, lại chấp trưởng kinh thần đại trận, tay cầm quyền sinh sát. Chấm nếu không thừa dịp ngươi tâm, ngươi trận pháp một phát động, chấm mệnh thế nhưng là dao ở trên tay ngươi. Ngọc Khê hàm răng khanh khách loạn chiến. Chu Lập Nghiệp lời nói này, từng chữ đều như một cây đao, ở ngực trên đào một miếng thịt, vung một môi muối, để hắn toàn thân run rẩy không thôi. Hắn ghé vào trên đất, hai tay phủ phục, nói không ra lời, hắn không dám nói. Lúc này, nói cái gì đều là sai. Nơi xa, Cao Công Công một đường chạy chậm đi đến hoàng đế trước mặt. Chu Lập Nghiệp quay đầu nhìn rồi Cao Công Công một mắt. Cao Công Công trong lòng lộp bộp một chút. Vị hoàng đế này bệ hạ hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát cơ, liền như một thùng dầu hỏa ở lô bên. Hắn lúc đầu phụng mệnh đi cũ vương phủ, gặp được rồi tình huống, đi suốt đêm trở về bẩm báo. Nhưng nhìn bây giờ tình huống, hắn gặp khó khăn, nói hay là không? Cao Viễn trong lòng phỏng đoán, nếu là nói rồi, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không nói, khi quân võng trên, cũng là đường chết một đầu. Ta quá khó khăn, Chu Lập Nghiệp trầm giọng nói, chấm cho ngươi đi Phương Thanh Bình bên kia lấy đan dược. Sự tình làm như thế nào? Cao Viễn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, làm việc năng lực mặc dù không ra sao, nhưng phỏng đoán cùng dẫn đạo hoàng đế tâm tư, hắn cũng là xuống rồi một phen công phu. Nô tài cho bệ hạ báo tin vui. Ồ, Chu Lập Nghiệp vẻ mặt chậm rồi một chút. Gì thích chi có? Cao Viễn âm thanh nói. Chẳng những có thích, mà lại là song hỉ tới cửa. Nói đến cho chấm nghe một chút. Cao Viễn khom người nói. Này thứ nhất thích, là Phương chân nhân rốt cục đem bệ hạ chỗ cầu mấy năm đan dược luyện thành. Rồi, Chu Lập Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có cái tin tức tốt, hai thích đâu? Thứ hai thích, Phương chân nhân chết rồi. Cái này lại tính cái gì thích? Cao Viễn giải thích nói, Phương chân nhân hôm nay buổi chiều đã luyện thành đan dược, lại không đưa tới cung trong, lại trở về rồi cũ vương phủ. Kết quả chết oan chết uổng. Nô tài hỏi rồi người phía dưới. Bọn hắn nói Phương chân nhân chuẩn bị từ họ Tiêu trên người nhiều lấy chút máu, muốn cho mình chuẩn bị luyện một khóa, mặc dù hiệu dụng không bằng viên thứ nhất, nhưng cũng chất lượng vô cùng tốt. Đây rõ ràng là có nhị thần chi tâm, kết quả chết oan chết uổng, tính được trên vui mừng. Chu Lập Nghiệp lúc đầu cảm thấy đáng tiếc, nghe Cao Viễn nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đan dược đâu? Cao Viễn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nâng ở trong lòng bàn tay trong. Chu Lập Nghiệp nhận lấy, mở ra xem, nhíu mày nói, thế nào thành rồi bột phấn? Nguyên lai, kia đan dược bị Tiêu Kim Diễn dẫm nát sau, cũng không hủy đi. Cao Viễn đi rồi sau, ở Phương Thanh Bình bên cạnh thi thể thấy được rồi đan dược. Thế là sai người đem chi thu vào rồi bình trong, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng là từ trên đất nhặt lên, ấp úng không dám mở miệng lung tung. Cũng may Chu Lập Nghiệp lại nói câu, chất lượng không sai, so năm đó thư kiếm sơn sứ giả muốn thuần nhiều rồi. Dứt lời đem chi để vào trong ngực, loại này đan dược chính là Chu Lập Nghiệp võ công tiến vùn vụt khu động lực. Mà Tiêu Kim Diễn này một thân huyết mạch, thật sự là thế gian vô cùng có thể hay không vấn đỉnh trường sinh, liền dựa vào cái này rồi. Hắn chuẩn bị ở 60 sinh nhật ngày, ăn vào nơi này đan dược, trở thành mấy trăm năm qua, cái thứ nhất võ công ở ba cảnh bên ngoài hoàng đế, đã khống chế nhân gian quyền lực trí cao vô thượng, còn có thần tiên một dạng tuổi thọ. Trong nhân thế nơi nào còn có so đây càng tuyệt vời chuyện. Nguyên nhân chính là này dã tâm. Cho tới bây giờ, Chu Lập Nghiệp cũng không có dòng dõi, mà lại ở triều đình bên trên, cũng không ai dám thảo luận lập chữ chi chuyện. ở ban sơ những năm kia, thảo luận lập chữ quan viên, không phải là bị giảm giá trị, chính là bị lưu vong, vận khí không tốt thậm chí bị xét nhà. Dần già, bách quan cũng liền biết rõ bệ hạ ý nghĩ trong lòng rồi. Sự thực trên, hắn 35 tuổi lên binh, 37 tuổi đăng cơ, tức sẽ 60 tuổi, nhưng nhìn qua càng trẻ tuổi một chút, vô luận võ công, còn là thân thể cơ năng, đều muốn so tuyệt đại đa số người ra chúng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có cao hơn dã tâm. Hắn chuẩn bị ở 60 đại thọ bên trên, nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Đến lúc đó, có rồi kinh thần trận cùng với ba cảnh bên ngoài võ công. Chỉ cần không phải chí tôn thiên đạo buông xuống, cái này thiên hạ, hắn không sợ hãi. Cho nên, kinh thành trong một chút nhỏ động tác, còn có một ít quan lại, Tây Sở, Bắc Chu nhỏ động tác, hắn từng cái xem ở trong mắt. Lại cũng không nói toạc, hắn lực lượng tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là đàm tiếu. Chu Lập Nghiệp tâm tình tốt lên rất nhiều. Phương Thanh Bình là chết như thế nào? Cao Công Công nói, nghe nói là bị Tiêu Kim Diễn đánh úp mà chết. Tiểu tử này trong đêm chạy đi, trước mắt còn không có tung tích. Nô tài đã để Đông Sưởng người đi tra xét. Chu Lập Nghiệp nói, không cần rồi. Cao Công Công biết rõ bệ hạ cố lộng huyền hư, rất đúng lúc đệm rồi một câu. Bệ hạ, đây là vì sao? Còn cố ý lộ ra một bộ mờ mịt thần sắc. Chu Lập Nghiệp ưa thích đem quần thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cao Công Công kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng biết rõ như thế nào nói chuyện mới khiến cho hắn thoải mái. Chu Lập Nghiệp nói, chấm giết Lý Thuần Thiết. Hắn tự nhiên sẽ không mời mà tới. Cao Công Công nói, bệ hạ thánh minh, tiểu cao tử, ngươi lại đoán xem, chấm vì sao muốn ở sinh nhật bên trên, đối Lý Thuần Thiết thì lấy cực hình. Cao Công Công trong lòng tự nhủ, còn không phải bởi vì ngươi có thù tất báo, nghĩ muốn ở bách quan trước mặt nhục nhã hắn. Trong miệng lại nói, nô tài không dám bậy tự suy đoán. Nói đến nghe một chút, Cao Công Công thử nói, bệ hạ là muốn trấn nhiếp phiên bang, cảnh cáo làm loạn chi thần, để bọn hắn không dám có ý đồ không tốt. Chu Lập Nghiệp lắc lắc đầu, Cao Công Công lại nói, bệ hạ muốn lấy nghịch tặc chi huyết, tế điện trời xanh hậu thổ, phù hộ ta đại minh mưa thuận gió hòa, bách tính bình an. Chu Lập Nghiệp lại lắc đầu. Cao Công Công nói, kia nô tài ngu dốt, thật là đoán không được rồi. Chu Lập Nghiệp nhìn lấy đông phương, dần dần lộ ra cá trắng, cười dài không thôi, bãi giá vạn thọ cung, quỳ tại không xa nơi, vẫn không có mở ra miệng ngọc khê đạo trưởng, không khỏi cảm khái, mặc dù đều là thiên tử cận thần, chính mình đạo hạnh còn là so Cao Công Công kém rồi một chút. Thiên Thống 11 năm mùng 6 tháng 10, Hoàng Cung lấy đông, Đông An cửa bên ngoài trận này đại hòa, thiêu hủy phòng ốc hơn 60 giữa, tử vong sắp gần 100 người, đến được không hiểu thấu, đi vô thanh vô tức, thành rồi một cái mê án. Cái này chuyện rất nhanh thành rồi đầu đường cuối ngõ hấp dẫn chủ đề, nhưng mà nhiệt độ cũng không có tiếp tục nửa ngày. Kinh thành trong lại phát sinh rồi một cái làm người ta phấn chấn chuyện. Vạn Niên Hầu tức sẽ vào thành. Nhắc tới Vạn Niên Hầu, cũng không phải là một cái người, mà là một khối to lớn đá Thái Hồ, có đủ 3 vạn cân. Như thế một khối to lớn tảng đá, từ Thái Hồ hái xuống, trọn vẹn vận rồi 4 tháng, mới đưa đến kinh thành, mà còn chưa vào kinh trước đó. Khối này đá lớn liền bị hoàng đế phong vì Vạn Niên Hầu. Ý là đại minh giang sơn xã tắc vạn năm như đá. Đây chính là 100 năm khó được thấy một lần việc trọng đại. Vì vào kinh thành, vận chuyển Vạn Niên Hầu thuyền lớn thông qua, quan binh ở nội thành mở rồi một cái 4 trượng rộng lỗ hồng. Còn hủy rồi 6 tòa cầu, nội thành chiêng trống ngang trời. mà toàn bộ vạn niên hầu vào kinh thành tổng chỉ huy Lỗ Quốc Công. Càng là tự mình ra mặt cân đối, như thế hao phí tài lực, võ lực, chỉ là vì có thể ở vạn thọ cung thọ yến trên lộ mặt. Để vạn bang triều bái người quỳ bái, nói lớn chuyện ra, đây là bệ hạ hùng tâm tráng trí, nhất thống vạn năm biểu tượng. Hướng nhỏ rồi nói, đây là hiển lộ rõ ràng Đại Minh tổng hợp quốc lực thể hiện. Sớm tại không vào kinh trước, cái này chuyện đã sớm lưu truyền đã lâu, cho nên khi thấy chở có vạn niên hầu thuyền lớn từ trước mặt mọi người xuyên qua thời điểm, toàn bộ kinh thành đều cao huyền triều rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.